Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 160, khiêu chiến thần hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Hoàng lúc này bộ dáng vô cùng chật vật, hắn mặc dù so ra cao hơn Sở Kiến Phong một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là trước đó bị thần lôi oanh trọng thương, chiến lực giảm nhiều, cho nên cùng Sở Kiến Phong đối chiến vô cùng chật vật. Đương nhiên, Sở Kiến Phong cũng không phải dễ dàng gì, hắn trên thân cũng là có lấy không ít thương thế, chó thể nói bọn hắn hai người là chiến đến ngang nhau. Sở Kiến Phong, ngươi hiện tại thả cho ta đi còn kịp, nếu không, một khi Thiên Đan Điện truy xuống, các ngươi thần lôi sơn khó thoát một kiếp. Cảm thấy tình huống đối với mình quá bất lợi, Đan Hoàng buông lời uy hiếp. Hắn lời nói cũng không phải là nói suông, Thiên Đan Điện tùy tiện phái ra vài tôn thần hoàng, đúng thật là có thể đem thần lôi sơn toàn diệt. Sở Kiến Phong lúc này cũng không có sợ hãi, hắn ném lao liền phải theo lao. Hôm nay hắn tuyệt đối không thể để cho Đan Hoàng còn sống mà rời đi. Hắn đây cũng là ôm riêng mình nỗi khổ, hắn đây là liều mạng mà đặt cược trên thân Doanh Thiên. Lần này đặt cược nếu như thành công, vậy thần lôi sơn có thể dương quang phát đại, có thể chứng kiến lần nữa hưng thịnh cực kỳ. Thế nhưng là một khi cược sai, vậy thần lôi sơn bọn hắn 9 phần tan thành mây khói, có thể phải sống cả đời chui rúc. Ngươi vẫn nên là lo lắng cho chính bản thân mình một chút. Sở Kiến Phong lời nói 10 phần lạnh nhạt, trong tay hắn trường thương lóe lên từ kim lôi điện mà công tới. Biết được chính mình uy hiếp không có tác dụng, Đan Hoàng cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục chiến tiếp, hắn đương nhiên không có khả năng bó tay chịu chết. Chỉ thấy lúc này, trong cái kia đỉnh lớn, một cỗ nóng rực tuôn ra, vô cùng vô tận hỏa diễm giống như thủy triều một dạng tuôn trào, kèm theo nham tương đỏ rực cùng lúc từ trong miệng đỉnh đi ra. Rốt cuộc từng cái cự thú khổng lồ được ngưng tụ từ hỏa diễm nham tương hình thành, chỉ ít có tới hơn 300 tôn cự thú. Mà lại, mỗi một cái cự thú trên thân khí tức đều có thể sánh với đỉnh cấp thần tôn, cực kỳ cường đại. Không hổ danh là Đan Hoàng Thiên Đan Điện, vậy mà có được vạn thú hỏa. Sở Kiến Phong con mắt tinh tường, lập tức nhìn ra trước mắt Đan Hoàng tế ra hỏa diễm là loại gì. Vạn thú hỏa, chính là thần giới được bài danh trên thần hỏa bảng xếp hạng thứ 12. Thần hỏa bảng có 33 bài danh, vạn thú hỏa có thể bài danh gần 10, đã là phi thường cường đại. Cái này vạn thú hỏa chính là Đan Hoàng tốn hao vô số công sức mới có thể thu về tay. Hắn tại trong vũ trụ một cái cổ lão bí cảnh cực kỳ hung hiểm mà tìm thấy vạn thú hỏa, sau đó chính là tiêu hao thêm gần 1 vạn năm luyện hóa, tự thân chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương mới có thể thành công đem vạn thú hỏa thu phục, trở thành hắn một con át chủ bài. Hiện tại hắn đem ra vạn thú hỏa, hiển nhiên là đã muốn dốc toàn lực mà rời đi. Đương nhiên, Sở Kiến Phong không chùn, ngược lại còn cười lớn 10 phần nói ra. Có ý tứ, hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút, là thần hỏa mạnh, hay là thần lôi của ta mạnh. Sở Kiến Phong từ trong tay, xuất hiện lấy một đoạn thần lôi màu xanh, cái này thần lôi 10 phần ngưng thực toát ra khiếp người lôi uy. Xếp hạng thứ 8 thần lôi bảng, thanh diệt thần lôi. Đan Hoàng giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới. Sở Kiến Phong vậy mà còn sở hữu thần lôi. Tại thần giới, có rất nhiều các loại thần bảng. Tỷ dụ như thần hỏa bảng bài danh các loại thần hỏa, thần lôi bảng bài danh các loại thần lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài ra còn có thần thủy bảng, thần mộc bảng, vạn độc bảng các loại. Tất nhiên không phải thần bảng nào cũng bài danh giống nhau, ví dụ như thần hỏa bảng có 33 bài danh, còn thần lôi bảng chỉ có 16 bài danh vậy. Có thể nghĩ, hiện tại Sở Kiến Phong cùng với Đan Hoàng là chuẩn bị tới một trận càng thêm quyết liệt ác chiến. Là một trận sinh tử đại chiến, nhưng là trong lúc căng thẳng, đột nhiên biến cố xảy ra. Không chút nào cảnh báo, không chút động tĩnh nào. Đan Hoàng liền bị một thanh trường kiếm xuyên từ sau lưng tới trước ngực. Cái này thanh kiếm toàn thân đen nhánh, hình dáng thanh mảnh, bên trên kiếm tuôn ra hắc vụ cùng huyết vụ pha lẫn với nhau, thẩm thấu vào thân thể huyết nhục của Đan Hoàng mà tàn phá. Cái này kinh biến, để cho Đan Hoàng cực kỳ giật mình khiếp sợ. Bởi vì hắn mặc dù cùng Sở Kiến Phong chiến đấu, nhưng là hết sức 10 phần cảnh giác xung quanh, đề phòng bị đánh lén. Thế nhưng là vẫn như cũ bị người ám toán, đáng sợ là hắn không có chút nào cảm giác có người, cũng không có chút nào cảm thấy nguy hiểm. Hắn bản năng giống như hoàn toàn mất đi tác dụng một dạng. Đan Hoàng trong nháy mắt một chưởng đánh về phía sau, nhưng là đều đánh vào không khí. Vừa rồi người xuất thủ chính là hư không tiêu thất biến mất vô tung không chút nào tồn tại một dạng. Ban đầu, Đan Hoàng còn lấy lại bình tĩnh. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mọi chuyện không đơn giản, thanh kiếm kia toát ra lực lượng cực kỳ cổ quái, liên tục thẩm thấu cùng ăn mòn hắn, bao gồm ngay cả linh hồn cùng chân mệnh đều chậm rãi bị ăn mòn. Mặc dù hắn điều động thần lực tới luyện hóa, nhưng là tác dụng cực kỳ nhỏ bé, Lúc này, ở bên canh Doanh Thiên, Tuyết Ngạo Linh thân ảnh từ trong không gian đi ra, khuôn mặt 10 phần bình tĩnh, nhưng là có thể thấy được nàng toàn thân cực kỳ suy yếu, cơ thể khô kiệt một dạng. Thế nào, lấy hư thần cảnh tu vi, đâm lén trọng thương một cái thần hoàng, tư vị rất tốt sao? Doanh Thiên mỉm cười nói ra, hóa ra vừa rồi, người đánh lén đan hoàng, chính là Tuyết Ngạo Linh, tất nhiên là Doanh Thiên âm thầm hỗ trợ nàng rất nhiều, mới có thể để nàng đánh lén thành công. Cái này chính là vì hắn muốn cho nàng một chút cơ hội thử sức mà thôi. Dù sao nàng tu luyện chính là sát lục chi đạo, chuyên môn nhận ám sát nhiệm vụ cũng không tính là mất mặt. Có thể nghĩ trải qua một lần vừa rồi đánh lén đan hoàng, Tuyết Ngạo Linh sẽ có càng lớn cảm ngộ, đối với nàng có được rất nhiều lợi ích. Doanh Thiên hiện tại cũng muốn để các nàng tu vi tiến nhanh một chút, dù sao nếu các nàng phát triển quá chậm, vậy liền không theo kịp hắn bước chân. Đan hoàng lực lượng cấp tốc suy yếu. Hắn thử mọi cách đem các loại đan dược đều ăn vào, nhưng là đều không có cách nào khô trừ cỗ lực lượng cổ quái kia. Cái này cũng dễ hiểu, cái kia vết thương là do giả kiếm gây ra, chính là bảo vật Doanh Thiên tự tay ban cho Tuyết Ngạo Linh, há lại có thể dễ dàng khô trừ lực lượng của nó. Cho đến lúc hắn nhìn lại, Sở Kiến Phong đã là biến mất không thấy, cũng không phải là Sở Kiến Phong ẩn thân đi. Mà là hắn đã rời khỏi chiến trường này. Hắn là nhận được Doanh Thiên truyền lệnh mà rời đi. Cho đến lúc hắn trở lại chỗ Doanh Thiên, liền phát hiện hóa ra vừa rồi xuất thủ đánh lén đan hoàng, chính là Tuyết Ngạo Linh. Cái này để hắn 10 phần khiếp sợ, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, thần hoàng cùng hư thần, chênh lệch cực kỳ khủng khiếp, căn bản không có cách nào có thể bù đắp, coi như thần hoàng đứng im không chút nào phòng thủ, một cái hư thần cũng mơ tưởng làm thần hoàng bị thương. Cái này giống như một con kiến không có khả năng cắn thủng một tôn tượng đồng một dạng. Coi như có kéo tới ngàn vạn con kiến cũng không thể. Thế nhưng là hôm nay Sở Kiến Phong hết thảy thường thức bị đánh vỡ, hắn không khỏi cười khổ một cái. Cái gì thần hoàng, bất quá chỉ là cát bụi mà thôi. Lúc này, xung quanh Doanh Thiên liền đã tụ tập đủ người. Bao gồm Nguyệt Nhi, Tiểu Bát, Ảnh Phong, Chân Vũ cùng Tử Nghiên. Ngay cả Sở Thanh Lăng cũng tại, Doanh Thiên nhìn một lượt rồi nói ra, có muốn hay không tự tay chém giết một cái thần hoàng. Lời vừa ra, để cho mọi người 10 phần kinh hãi, cũng là hưng phấn cực kỳ. Sở Kiến Phong thì là giật mình, công tử chẳng lẽ người muốn bọn hắn đi chém giết đan hoàng. Có gì không thể, muốn trưởng thành, nên có lá gan lớn một chút. Doanh Thiên mỉm cười nói ra, Sở Kiến Phong triệt để im lặng không nói, hắn biết Doanh Thiên đây là muốn làm thật. Về phần đan hoàng, hắn càng ngày càng là suy yếu, mặc dù Sở Kiến Phong không tại, để cho hắn cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là hắn liền phát hiện nơi này không gian hoàn toàn bị cầm cố, không có cách nào chạy thoát, hắn dốc toàn lực cũng không thể phá nổi. Đúng lúc này, không gian chập trùng một chút, chỉ thấy từ trong không gian, mấy cái thân ảnh bước ra. Người tới, là Nguyệt Nhi, Tiểu Bát, Tuyết Ngạo Linh, Tử Nghiên, Ảnh Phong, Chân Vũ cùng Sở Thanh Lăng. Nguyệt Nhi tu vi hiện tại chính là địa thần cảnh nhị trọng thiên. Nàng tiên thiên 81 chân mệnh, tốc độ tu luyện viễn siêu người khác, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá lên tới nhị trọng thiên. Về phần Tiểu Bát, hắn cũng cùng với Ảnh Phong và Chân Vũ đột phá thần cảnh, bước vào hư thần. Tử Nghiên, Tuyết Ngạo Linh đều là địa thần cảnh nhất trọng thiên. Ngoài ra còn có Sở Thanh Lăng đã là thần vương. Ba cái hư thần, ba cái địa thần cùng một cái thần vương đi khiêu chiến thần hoàng, chuyện này nếu kể ra ngoài, đảm bảo sẽ không có ai tin tưởng. Nếu có cũng sẽ cho rằng bọn hắn bị điên, hoặc là muốn tìm chết. Lấy đan hoàng tu vi tất nhiên có thể nhìn rõ ràng hai người tu vi thực lực, hắn nghi hoặc nói ra. Các ngươi mấy cái tiểu bối là ai? Nguyệt Nhi không chút nào sợ hãi, ngực tô phập phùng dương lên tinh không kiếm chỉ tới nói ra. Hôm nay, bản cô nương khiêu chiến ngươi. Cái gì? Đan hoàng còn cho rằng mình nghe nhầm vội nói. Các ngươi thần lôi sơn đây là có ý gì? Ý chính là muốn chém ngươi. Nguyệt Nhi tư thế hiên ngang, không chút nào sợ hãi. Cũng không biết nàng là thật không sợ, hay là vì biết có Doanh Thiên sau lưng nên không sợ đây. Về phần những người còn lại, bọn hắn ít nhiều đều có chút lo lắng, hoặc là hơi sợ một chút, tuy nhiên, tất cả đều khá chấn định. Phải biết, đối diện thần hoàng uy áp coi như thần tôn đều muốn quỳ xuống, bọn hắn có thể chấn định đến như vậy, đã là cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, Doanh Thiên thân hình mới là chậm rãi đi tới. Bộ dáng nhàn nhã, nhìn thấy Doanh Thiên, đan hoàng nội tâm đều là 10 phần siết chặt, hắn biết rõ ràng Doanh Thiên đáng sợ cỡ nào, chỉ tính riêng dạng này thủ đoạn không gian cũng đã khiến cho hắn giống như cá trong giỏ tiến lùi không xong. Rõ ràng trước mắt thanh niên này, chỉ ít đều là thần quân, thậm chí thần đế tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tiệt thần lôi sơn làm sao lại thoát ra một cái đáng sợ như vậy. Đan Hoàng thầm than, lúc này, Doanh Thiên mới là chậm rãi mở miệng nói. Cho ngươi một cơ hội, nếu là có thể đem bọn hắn mấy cái đánh bại, hoặc thậm chí là giết sạch liền để cho ngươi rời đi. Ngược lại, mạng ngươi liền ném ở đây, thế nào? Vừa rồi Nguyệt Nhi buông lời, khiến cho Đan Hoàng còn cảm thấy hoài nghi đâu. Nhưng là Doanh Thiên lời nói lại hoàn toàn khác, Đan Hoàng giống như nhìn thấy một đầu sinh lộ bèn vội đáp. Lời này là thật, so với Trân Châu còn muốn thật, Doanh Thiên cười cười đáp, đương nhiên còn có điều kiện khác. Đan Hoàng cũng là đã liệu được nếu như không có cái gì điều kiện đặc biệt vậy đơn giản là đem Nguyệt Nhi mấy cái đẩy vào chỗ chết. Thứ nhất ngươi không được dùng binh khí, thứ hai ta sẽ áp chế ngươi về tới thần tôn cảnh giới. Thứ ba, bọn hắn mấy cái sẽ lấy thần vương chiến lực đi đối phó ngươi. Doanh Thiên nói ra ba cái điều kiện, tốt ta chấp nhận, Đan Hoàng mười phần dứt khoát nói ra, coi như hắn bị áp chế về tới thần tôn cảnh giới, đối phó mấy cái thần vương đều là dễ như trở bàn tay, quan trọng là Doanh Thiên có thể hay không áp chế hắn về thần tôn còn là một ẩn số. Nhưng là hắn còn chưa đắc ý được bao lâu, Doanh Thiên một ngón tay chỉ tới, lập tức khiến Đan Hoàng toàn thân khó chịu trong nháy mắt tu vi thụt lùi, vậy mà hoàn toàn bị áp chế xuống đến thần tôn cảnh giới, mà còn là thần tôn nhất trọng. Ngay sau đó, hắn vung tay một cái, chỉ thấy ngoại trừ Sở Thanh Lăng, những người còn lại tu vi đều cấp tốc tăng lên tới thần vương. Đây cũng không phải là bọn hắn lực lượng, mà là lực lượng Doanh Thiên cho vay mượn. Có thể nói, lần này khiêu chiến chính là bọn hắn một lần khó khăn nhất khiêu chiến. Phải biết coi như là 10 cái, 100 cái thần vương đỉnh cấp cũng không có thể đánh lại một cái thần tôn vừa mới tấn cấp. Trong khi đó, Đan Hoàng đã là thần hoàng cường giả kinh nghiệm chiến đấu, khả năng khống chế thần lực vượt xa đám người Nguyệt Nhi, trong khi đó đám người Nguyệt Nhi không có chút nào kinh nghiệm khống chế lực lượng cường đại, mọi thứ đều thua xa Đan Hoàng, có thể nói, khiêu chiến dạng này chính là 10 phần khó khăn. Doanh Thiên cũng không có lại đi để ý, hắn thân hình biến mất để lại đám người Nguyệt Nhi cùng Đan Hoàng chuẩn bị chiến đấu. Ta không biết vì sao lại để cho các ngươi mấy cái tiểu bối đi khiêu chiến ta, nhưng đã vậy ta liền không nương tay. Đan Hoàng cười lạnh mà nói ra, đánh bại chúng ta đi rồi nói. Tử Nghiên lúc này mới lên tiếng, không chút nào sợ hãi. Cách chương.